Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Tịch Diệt Tam Kiếm, địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Thi Vương kinh ngạc thanh âm truyền ra, lệnh đến tất cả mọi người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nhưng trong nháy mắt lại lâm vào trong lúc khiếp sợ, Dương Mạc sư đệ thế mà lại địa cấp võ kỹ. Chúng ta Thông Huyền Tông, cao nhất không phải liền là huyền cấp thượng phẩm sao? Chúng đệ tử tràn ngập kinh hãi tự nói. Dương Mạc nhưng không rảnh để ý tới đám người chấn kinh. Đạp chân xuống, thân hình mang theo một chuỗi tàn ảnh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thi Vương trước người. Ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, túm chỉ thành kiếm, nhất kiếm chảm sơn hà. Thi Vương con người bỗng nhiên thắt chặt, cực lực muốn ngăn cản. Thế nhưng tại đây một đạo ẩn chứa khí thế khủng bố kiếm mang dưới, hắn trọng thương thân thể đã không cách nào phản kháng. Phốc, kiếm mang chuẩn xác từ Thi Vương ngực tổn thương trong miệng chém xuống. Nhẹ phốc âm thanh bên trong, chỉ gặp Thi Vương thân thể một phân thành hai, bị này mạnh đại lực lượng chấn động đến hướng hai bên bay ra. Thi Vương, vẫn lạc, chém Thi Vương, Dương Mạc xoay người, ngưng thần nhìn về phía hai dặm ngoài Tần Hàn. Không biết ngươi có thể cản mấy kiếm, bình tĩnh thanh âm truyền ra, lại nhượng chúng đệ tử nghe ra trong tiếng nói nồng đậm bá khí. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, chỉ gặp Dương Mạc thân hình lần nữa mang theo một chuỗi tàn ảnh, chạy thẳng tới Tần Hàn đi. Tần Hàn trước đó mới thả liền muốn tự tay giết Dương Mạc. Giờ phút này hình thế đột nhiên biến hóa, lệnh đến hắn sắc mặt băng lãnh. Võ vương nhất giai mà thôi, ngươi còn nghịch thiên hay sao? Dương Mạc đầu ngón tay kiếm mang dũng động, những nơi đi qua, khắp nơi đất đá bay mù trời. Mấy hơi thở đã cướp đến Tần Hàn ngoài mấy trượng. Kiếm chỉ thương khung, hung hăng chém xuống, phi vũ cuồng sát, Tần Hàn biến sắc, xuất thủ trước, hơn 10 đạo kiếm mang oanh ra, nghênh tiếp Dương Mạc quỷ mị giống như thân ảnh đột nhiên lướt ngang hơn 10 trượng. Xuất hiện ở phi vũ tông một vị trưởng lão thân bên, một kiếm phá thương hải, vị kia trưởng lão quá sợ hãi, hắn chỉ có võ vương nhị giai tu vi, tuy nói so giờ phút này Dương Mạc cao hơn. Nhưng linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, càng không nghĩ tới Dương Mạc sẽ đột nhiên tập tới. Trong lúc nhất thời chỉ tới kịp giơ lên hai tay xếp dao tại đỉnh đầu. Phốc phốc, lăng lệ kiếm mang chém xuống, chém ra vị kia trưởng lão hai tay. Thế đi không giảm chém ra hắn đầu lâu, mà Dương Mạc thân hình lần nữa chớp động, lại là một đạo lăng lệ kiếm mang chém về phía vị thứ hai trưởng lão. Nhất kiếm chảm sơn hà. Không nhìn tới kết quả, Dương Mạc thân hình lại động, xuất hiện ở vị thứ ba trưởng lão trước người. Nhất kiếm khiếu bát hoang, đệ tam kiếm ra, Dương Mạc thân hình nhảy lên thật cao. Song trưởng hợp lại, hai tay trên quấn quanh rồi rào linh lực đột nhiên bạo phát ra mấy trăm đạo kiếm mang. Tam kiếm hợp nhất, tịch diệt, trong phút chốc, mấy trăm đạo kiếm mang tứ ngược mở tới, bao phủ xung quanh vài trăm mét. Giờ khắc này, trong phạm vi giống như biến thành kiếm mang thế giới, bao gồm Tần Hàn ở bên trong, đều là bị những cái này kiếm mang bao phủ. A, phi vũ tông đám người tiếng gầm gừ vang dội, nhưng nghe lên càng giống hơn là kêu thảm. Cơ hội tốt, chuẩn bị động thủ. Đỗ Uy từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, ra hiệu chúng trưởng lão nói, nhưng mà còn không đợi bọn họ xuất thủ. Tần Hàn dẫn hai vị trưởng lão từ trong kiếm quang phi thân mà ra, không chút do dự hướng nơi xa trốn đi. Ba người mà chạy tốc độ nhanh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chạy trốn, Lý Vô Cực mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hắn căn bản không nghĩ tới, võ vương cảnh đỉnh phong Tần Hàn thế mà chạy trốn. Kỳ thật Dương Mạc công kích đối đúng Tần Hàn cũng không tạo thành quá lớn thương hại. Chỉ là phi vũ tông chư vị trưởng lão tại Dương Mạc công kích đến đã bị trọng thương. Nếu ngươi không đi nói, Đỗ Uy đám người nhất định có thể chém giết bọn họ. Cho nên đào tẩu mới là tốt nhất lựa chọn. Đỗ Uy đang nghĩ truy kích, đã thấy Dương Mạc toàn thân đột nhiên xuất hiện vết rách, tiên huyết không khô ra. Mà Dương Mạc cũng là đôi mắt chậm rãi một đóng, cứ như vậy ngã xuống. Dương Mạc, đám người đại kinh, vô ý thức vội vàng hướng Dương Mạc cướp tới. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Uy cái thứ nhất chạy tới, nhìn xem Dương Mạc toàn thân trên dưới vết thương, trong lòng cả kinh. Dương Mạc đã biến thành huyết nhân, một thân áo bào bị tiên huyết nhiễm hồng, ngay cả trên mặt đều xuất hiện vết rách, tiên huyết không khô ra, kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ cũng rách ra, liền còn lại trái tim hoàn hảo. Dương Mạc đây là thi triển cái gì bí thuật? Lý Vô Cực thần sắc nóng nảy nói ra. Dương Mạc cũng không hôn mê, chỉ là giờ phút này liền mở ra hai mắt, khí lực đều không có. Bản thân căn bản không nghĩ tới, hệ thống tinh linh nói tới hậu quả nghiêm trọng, thế mà nghiêm trọng đến loại này cấp độ. Nhượng ngươi cậy mạnh, lúc này biết thống khổ đi. Hệ thống tinh linh bó tay nói ra. Dương Mạc trong lòng nói, khác nói móc ta, cái viên kia hạt châu đến tột cùng là cái gì? Một đinh điểm lực lượng, thế mà đem ta làm cho thảm như vậy. Bất kể hạt châu, ngươi vừa lên liền thi triển mạnh nhất công kích, thân thể đương nhiên tiếp nhận không được. Cái này đều là ngươi tìm đường chết, cùng hạt châu không liên quan. Hệ thống tinh linh giống như cười mà không phải cười nói ra, trong tiếng nói không có nửa điểm lo lắng vị đạo. Dương Mạc thầm cười khổ, rốt cục thể nghiệm một lần tu vi trở về cảm giác. Chỉ là cái này đại giới xác thực quá lớn a. Bản thân chỉ bất quá từ trong hạt châu hấp thụ nho nhỏ một tia lực lượng mà thôi, thế nhưng là này một đinh điểm lực lượng nhập thể, lại giống như núi lửa bạo phát một loại, trong nháy mắt hóa thành dồi dào vô biên linh lực, như muốn đem bản thân no bạo. Cũng chính là như thế, Dương Mạc mới không dám chậm trễ, vào tay liền thi triển vũ kỹ mạnh nhất, tận lực đi tiêu hao đạo kia lực lượng. Lại không nghĩ này lực lượng đối bản thân thân thể vẫn như cũ tạo thành như thế tổn thương nghiêm trọng. Đoạt thiên tạo hóa giá trị có thể hay không khôi phục ta thương thế? Dương Mạc trong lòng cùng hệ thống tinh linh trao đổi lên. Có thể, nhưng là lúc này không thích hợp vận dụng. Người suy nghĩ một chút, nếu là ngươi trong nháy mắt liền khôi phục, nhiều người như vậy nghĩ như thế nào? Có thể không dám hứa chắc không có người không sinh ra ý đồ xấu. Hệ thống tinh linh nói, nhanh, đây là địa cấp linh đan, nhanh cho hắn uống. Vương chấp sự thanh âm vang lên. Sau một khắc, Dương Mạc trong miệng liền truyền tới một trận thơm mát, lập tức từng tia dòng nước ấm tan ra, nước vọt khắp toàn thân, không bao lâu liền đem thương thế ổn định. Dương Mạc thở phào, gian nan mở ra đôi mắt, vào mắt lại là Thông Huyền Tông đám người lo lắng nhưng lại vô cùng sùng kính ánh mắt. Ngàn vạn đừng động, mọi thứ các loại chờ ngươi tổn thương tốt lại nói, Vương chấp sự nói. Dương Mạc dứt khoát đóng lại đôi mắt, vô tư đám người cẩn thận từng ly từng tí đem bản thân mang thượng man chim phía sau lưng. Man điểu ngút trời mà lên, chúng đệ tử cũng là hướng Thông Huyền Tông phương hướng tiến đến. Phát sinh đại sự như thế, thí luyện đã không có tất yếu, thẳng đến tất cả mọi người rời đi, nơi xa trong rừng mới chậm lại đi ra một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Chính là Thích Tuyết. Thích Tuyết trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn chằm chằm man điểu rời đi phương hướng, tinh mỹ trên mặt nổi lên ý cười. Mỗi một chiêu đều là địa cấp thượng phẩm võ kỹ, ba chiêu hợp nhất, không sai biệt lắm là thiên cấp hạ phẩm võ kỹ. Tịch Diệt Tam Kiếm sao? Tịch Diệt Tam Kiếm, tăng thêm Du Long Huyễn Thân, nguyên lai người đến từ chỗ ấy. Một cái khác phương hướng, một đầu võ vương cảnh phi hành yêu thú bay nhanh bay tới. Yêu thú phía sau lưng, một vị ngũ quan như đao gọt nam tử trung niên đứng chắp tay. Ở tại bên người, Phương Đông Nhi cúi đầu, thở mạnh cũng không dám ra. Thích Tuyết hình như có cảm giác, xoay người nhìn về phía phi hành yêu thú. Rốt cục thở phào, các ngươi thế nào mới tới? Nam tử trung niên từ phi hành yêu thú phía sau lưng lướt xuống, hai đầu lông mày hiện ra nghiêm khắc. Thế nào, người ngược lại hưng sư vấn tội? Thích Tuyết trên mặt mang nhu mỹ ý cười, nữ nhi cái này không có chuyện gì sao? Bất quá các ngươi thật tới chậm, thi vương đã bị diệt, còn lại thi tộc không đáng lo lắng. Nga,